Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 17:17. Chương 17 lần đầu luyện đan. 3 ngày sau sáng sớm, đột phá. Rốt cuộc đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ 3. Liên Thanh vui sướng mà từ trên giường nhảy dựng lên, nhân chủ nhân tấn chức thu được chỗ tốt tiểu. Thì yêu, từ tinh thần trong không gian chủ động chạy ra tới, tiểu thì yêu. Ngươi trưởng thành, Liên Thanh cao hứng rất nhiều. Thấy lớn mạnh một vòng tiểu thì yêu. Kích động mà ôm chặt tiểu thì yêu thịt măm múc thân thể, lần đầu gặp mặt. Tiểu thì yêu chỉ có Liên Thanh hai cái nắm tay lớn nhỏ. Hiện kinh Liên Thanh 3 lần tấn chức kéo. Tiểu thì yêu lớn gấp 2. Ban đầu chỉ là một viên tròn xe tiểu bạch nhung cầu. Bởi vì đi theo chủ nhân thăng cấp, tứ chi cùng cái đuôi dần dần nảy nở. Nhưng là vẻ ngoài thượng, Liên Thanh vẫn là nhìn không ra tiểu thí yêu thuộc về cái gì loại hình linh sủng. Tiểu thí yêu, ngươi về trước tinh thần không gian, ta muốn vào hư vô không gian tìm đỉnh hồn. Liên Thanh có thể nhanh như vậy thăng cấp, muốn ít nhiều đan dược hỗ trợ, nhưng ở trúc huyện đan dược phường mua 3 viên đan dược. Liên Thanh đã ăn xong rồi, nếu lại đi đan dược phường mua đan dược bị người hố. Liên Thanh mới không muốn để cho người khác chiếm chính mình tiện nghi. Hiện tại Liên Thanh thành võ tu giả. Hơn nữa tu vi cũng tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 3. Nàng muốn vấn đỉnh hồn có phải hay không có thể bắt đầu luyện đan. Tiểu thí yêu vâng theo chủ nhân. Mệnh lệnh, thân hình chợt lóe, biến mất về tới tinh thần không gian. Liên Thanh thần thức vừa động, đi vào hư vô không gian, chúc mừng ngươi. Lại tấn trước. Mỗi một hồi Liên Thanh đi vào hư vô không gian, đỉnh hồn đều sẽ trước nói lời nói. Đỉnh hồn, hư vô không gian hiện giờ khai thác nhiều ít, Liên Thanh cũng không có bởi vì đỉnh hồn khích lệ mà kiêu ngạo. Nàng hiện tại năng lực còn chưa tới có thể lơi lỏng một khắc ba phần mà. Gần mấy ngày, ngươi liền mở rộng hư vô không gian gấp 3 lớn nhỏ. Liên Thanh cười cười, nói đến chính đề thượng. Đỉnh hồn, ta hiện tại có thể luyện đan sao? Có thể, ngươi đã là cơ trúc kỳ tầng thứ 3 võ tu giả. Có thể khống chế luyện đan khi hỏa hậu, đỉnh hồn khẳng định làm Liên Thanh rất là hưng phấn. Lập tức hái một phen dược thảo, đỉnh hồn, mau đem đỉnh lô biến ra. Đỉnh hồn từng nói qua, Liên Thanh có thể ở hư vô trong không gian mặt luyện đan. Cũng có thể đem thật đỉnh từ trong cơ thể lấy ra. Ở trong thế giới hiện thực luyện đan, đỉnh đầu so tráng hán cái đầu đều đại hắc đỉnh xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt. Lúc này Liên Thanh còn thấy hắc đỉnh trên người cổ xưa tranh vẽ cùng phạn văn, hoàng long đan tài. Liệu, hoàng mộc quả, bách thảo lộ, bích mấy ngày liền, thiên kim đằng, vân lâm hoa, đỉnh hồn tựa có thể đọc ra Liên Thanh suy nghĩ. Nàng hiện tại nhất yêu cầu đan dược chính là hoàng long đan cùng kim tủy đan, nhưng là kim tủy đan cấp bậc muốn so hoàng long đan cao một bậc, sở cần tài liệu bên trong hư vô không gian khuyết thiếu một mặt bà la tử, cho nên vô pháp luyện ra tới, tài liệu cùng đỉnh lô đều có. Liên Thanh đem sở hữu tài liệu ném vào đại đại đỉnh lô trong miệng, ngay sau đó đỉnh hồn giúp Liên Thanh đem đỉnh khẩu cấp che đậy. Hưu. Một đoàn cực đại ngọn lửa xuất hiện ở đỉnh lô phía dưới, yêu cầu ngươi dùng võ tu giả chân khí tới khống chế hỏa tề. Bắt đầu đi, hỏa tề. Đối đỉnh hồn nói ra chuyên nghiệp thuật ngữ. Liên Thanh nhất thời đoán không ra có ý tứ gì, theo sau phản ứng nói. Là hỏa hậu sao? Ân, ngươi chú ý nó trung tâm nhan sắc. Màu xanh lá, lớn nhất hỏa hậu, xanh trắng thứ chi. Ngay sau đó là hoàng. Hoàng bạch, màu đen vì nhỏ nhất hỏa, Liên Thanh minh bạch mà gật đầu. Tùy theo chuyên tâm mà khống chế đỉnh lô hạ ngọn lửa, nửa canh giờ qua đi. Liên Thanh ở đỉnh hồn hiệp trợ hạ, kêu đỉnh, đỉnh lô cái di động. 7 viên bình thường hoàng long đan bay ra tới, đây là ngươi lần đầu tiên luyện đan. Có thể thành công luyện ra 7 viên nhất phẩm hoàng long đan. Thành tích không tính kém. Ngoặc kép, hết chương.